Vạn đạo Long Hoàng, chương 4002, Đán Đán Hiền Uy. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lại có một đám thiên sứ tộc người chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám này thiên sứ tộc, khoảng chừng mười mấy người. Cao thủ trong đó rất nhiều. Bên trong có được thần hoàng cửu trọng chiến lực, cũng có hai cái, anh nợ em một câu yêu thương. Không hổ là thập cường chủng tộc, thiên tài thực sự nhiều lắm. Tham gia thiên binh khảo hạch số lượng, cũng phi thường nhiều. Ha ha, giúp đỡ đến, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sứ tộc người vui mừng, có một nhóm này sinh lực quân gia nhập, bọn họ được cứu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh, tới giúp chúng ta ngăn trở những cái này ác ma. Giúp chúng ta lao ra. Vị kia nam tính thập dực thiên sứ cho những cái kia thiên sứ tộc truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ căn bản không có dự định cùng ác ma dây dưa. Bọn họ dự định trước lao ra. Lưu lại Lục Minh đám người chờ chết ở đây. Dám âm chúng ta, ta sẽ nhường các ngươi chết rất thảm. Trở thành ác ma đồ ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thiên sứ này, tâm lý hung tợn nghĩ đến. Nhưng là lập tức, bọn hắn sắc mặt biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, từ một phương hướng khác, có nồng nặc ma sát chi khí truyền đến. Bên kia, lại có một nhóm ác ma. Giết tới đây, anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, nơi này đại chiến. Kinh động đến chung quanh ác ma. Đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Những thiên sứ này người kinh hãi. Nhanh, nhanh tới giúp chúng ta lao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia nam tính thiên sứ giống to. Chấm chấm, lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, Đán Đán kêu một tiếng. Bỗng nhiên, vô tận phù văn lan tràn ra. Ở Lục Minh. Lăng Vũ Vi, hoa tuyết dưới chân, hiện ra một cái trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận pháp này vừa xuất hiện, thật giống như một bộ y phục, thiếp trên người bọn hắn. Sau đó, ở chung quanh bọn họ, bỗng nhiên hiện ra nguyên một đám thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỉ như, ở Lục Minh chung quanh, bỗng nhiên toát ra hơn 10 cái Lục Minh. Thoạt nhìn. Cùng Lục Minh giống như đúc, thậm chí ngay cả khí tức, đều giống như đúc, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường, bỗng nhiên ra nhiều hơn 10 cái Lục Minh, mà Lăng Vũ Vi, Hoa Tuyết, Đán Đán, cũng giống như vậy, ở chung quanh bọn họ, cũng nhiều thêm hơn 10 cái thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá bá bá, sau một khắc, riêng mình mấy chục đạo thân ảnh. Hướng về bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia ác ma đều phát mộng rồi. Bởi vì mấy chục đạo thân ảnh đều giống như thật. Liền khí tức đều giống như thật. Phần không ra chân thân hoặc là giả thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, sát, sát sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này ác ma chỉ có thể lung tung công kích, lần lượt từng bóng người, ở bọn họ công kích phía dưới tán loạn ra. Nhưng là, mấy chục đạo thân ảnh, luôn có một chút thân ảnh, liền xông ra ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này thân ảnh, vừa xông ra đi, liền hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Đáng chết, các ngươi mau đuổi theo mấy tiểu tử kia, những cái này thiên sứ tộc người. Giao cho chúng ta, anh nợ em một câu yêu thương. Có một cái thần hoàng cửu trọng ác ma. Đối đằng sau đến những cái kia ác ma nói. Đằng sau đến những cái kia ác ma. Phân tán ra, truy sát hướng Lục Minh bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà phía trước những cái kia ác ma. Toàn lực tiến công thiên sứ tộc người. Trước đó những cái kia ác ma. Thế nhưng là có 5 cái thần hoàng cửu trọng cao thủ. Hiện tại toàn bộ lưu lại ứng phó thiên sứ tộc người. Cứ như vậy, thiên sứ tộc người áp lực lớn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn tốt thiên sứ tộc có mới viện binh. Nhưng lập tức liền dạng này. Trong lúc nhất thời, bọn họ còn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Muốn xông ra kế hoạch là phao thang. Bọn họ tức thiếu chút nữa tại chỗ thổ huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu bọn hắn kế hoạch là lao ra. Đem Lục Minh bọn họ lưu lại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tình huống lại hoàn toàn tương phản. Bị lưu lại chính là bọn hắn. Xông ra là Lục Minh bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có thể nói, hiện thực là phi thường tàn khốc. Bọn họ chỉ có thể liều mạng phản kích. Vì chính mình tính mệnh chém giết. Những cái này, Lục Minh bọn họ liền không thèm để ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ thoát khỏi vòng vây về sau. Chân thân tụ tập cùng một chỗ. Hướng về một cái phương hướng bay thật nhanh. Đằng sau đến một nhóm kia ác ma. Cao thủ số lượng cũng phi thường nhiều. Thần hoàng cửu trọng cao thủ. Khoảng chừng 3 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần hoàng bát trọng. Có 15 người. Thần hoàng bát trọng trở xuống. Cũng có gần hơn 100 người. Số lượng nhiều như vậy. Rất nhanh liền đem những cái kia giả thân giải quyết. Sau đó hướng về Lục Minh bọn họ chân thân. Đuổi đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là không dứt. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi bọn hắn sắc mặt. Rất khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên. Bát xà ác ma vương quốc đại quân ác ma xuất động. Mảnh này khu vực. Khắp nơi đều là ác ma cao thủ. Muốn thoát thân. Không dễ dàng a. Đáng tiếc. Ta tu vi vẫn là quá yếu. Nếu là có thể có mạnh hơn một bậc. Đột phá đến thần hoàng nhị trọng. Liền không sợ những cái này ác ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ. Hắn mặc dù đứng trước áp lực cường đại. Tiềm lực kích phát rất nhanh. Nhưng là muốn bước vào thần hoàng nhị trọng. Vẫn là không có dễ dàng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương. Lại triển khai truy trốn. Chỉ là phía sau ác ma. Đổi một nhóm mà thôi. Các ngươi đi trước đi. Ta lưu lại ngăn cản bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Hắn dự định lưu lại. Cùng những cái này ác ma đại chiến một trận. Nhìn xem có thể hay không thừa cơ xông vào thần hoàng nhị trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là làm như vậy. Vô cùng nguy hiểm. Nếu như không thể đột phá. Hắn khả năng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nhưng là không làm như vậy. Vĩnh viễn cũng thoát không nổi ác ma. Đến lúc đó bị đuổi kịp. Đồng dạng nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng lưu lại. Lăng Vũ Vi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn lưu lại một trận chiến. Vậy ta lưu lại cùng các ngươi a. Đán Đán xoay chuyển ánh mắt. Nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng lưu lại. Hoa Tuyết cũng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Tuyết, ngươi trước đi, ở phía trước chờ chúng ta. Chấm, Lăng Vũ Vi lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Hoa Tuyết, ngươi trước đi, Lục Minh cũng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật, có Hoa Tuyết ở, bọn họ còn càng thêm không thể thi triển đi ra. Ngược lại phải phân tâm chiếu cố nàng. Hoa Tuyết cắn răng, nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng. Ở bốn người bên trong, thực lực của nàng yếu nhất. Lưu lại nơi này, đích xác sẽ vướng chân vướng tay. Đối Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi phát huy của bọn họ. Càng thêm bất lợi, trong nội tâm nàng thầm hận bản thân quá mức nhỏ yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ ràng tu vi cao nhất. Thực lực lại yếu nhất. Còn cần người khác tới phân tâm chiếu cố nàng. Hoa Tuyết, đi mau. Đây là mệnh lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi nói. Tốt, vậy các ngươi cẩn thận. Ta thông chi tinh linh tộc những người khác. Các ngươi nhất định phải sống sót. anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Tuyết cắn răng, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Mà Lục Minh ba người lại ngừng lại, quay người đối mặt mau chóng đuổi mà đến ác ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán, ngươi hẳn còn có át chủ bài A, đều dùng ra đi. Lục Minh đối Đán Đán nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này, Lục Minh quá hiểu. Nếu như không hề có một chút niềm tin, hắn sẽ chủ động lưu lại. Hắc hắc, quả nhiên là ngươi gia hỏa này. Cũng là ngươi hiểu ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán cười hắc hắc, dùng sức chừng Lục Minh vài lần. Hiển nhiên, hắn đã đoán được Lục Minh thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Đán Đán trong tay xuất hiện hai khối đỏ tươi ấn phù. Hai khối này ấn phù là ta hao hết trăm cay nghìn đắng mới lấy được. Hơn nữa còn là một lần duy nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán một mặt đau lòng nói. Hiện tại cho các ngươi. Dùng tại các ngươi thần binh bên trên. Có thể để các ngươi thần binh nhiều thức tỉnh một bộ phận uy năng. Có vật tốt như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Con mắt đều là sáng lên. Bất kể là băng huyền côn. Vẫn là Lăng Vũ Vi trong tay mang huyết tinh linh vương cung. Đều là cực kỳ cao cấp bảo vật. Bản thân uy năng. Xa xa không chỉ dạng này. Chỉ là đang ẩn núp mà thôi. Cần Lục Minh bọn họ đi kích thích ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là. Lấy Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tu vi. Cũng chỉ có thể kích phát ra một phần nhỏ uy năng mà thôi. Phần lớn uy năng đều đang ẩn núp, mà cái này hai khối phù văn lại có thể nhiều kích phát ra một tia uy năng, tuyệt đối có thể khiến cho đại sát khí uy lực tăng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.